Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 235 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lâm Quốc Thái và bạn Nguyễn Phan Bằng đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn John Cô Ngọc Lợi. Mời các bạn cùng theo dõi Nắm Thiên Cơ tập 235. Suy nghĩ một lúc lâu, Sa Hồn rốt cuộc cũng nghĩ ra. Thật ra sự phẫn nộ của Tả Tiểu Đa và của Thần Vô Tú đều có nguyên nhân như nhau. Kế hoạch đã bố trí tốt, tại sao lại không ra tay? Nhưng tâm lý lúc đó không như nhau. Suy nghĩ của Thần Vô Tú là: ngươi mà sớm ra tay, theo như kế hoạch đã định, Tả Tiểu Đa không phải sẽ ở lại sao? Mà sự phẫn nộ của Tả Tiểu Đa lại là: ngươi mà ra tay, Thương Hồn Tiễn còn không phải là của ta sao? Ta hao tâm tổn trí mới có thể moi được kế hoạch của các ngươi từ miệng của Lôi Năng Miêu. Kết quả chuyện đã tới trước mắt, ngươi lại không thực hiện theo kế hoạch. Lý nào lại thế? Đây chính là sự phẫn nộ của Tả Tiểu Đa. Sa Hồn thở sâu. Chuyện hôm nay thật sự kỳ ba. May mà không ra tay, không bị trúng kế. Ngay Hải Hồn Sơn nói xong, Sa Hồn thở hổn hển, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng mà ngươi, tại sao lại không ra tay? Giờ phút này tuy rằng Hải Hồn Sơn hiểu và tán thành hành động không ra tay của Sa Hồn, thế nhưng vẫn hoàn toàn khó hiểu với toàn bộ hành động của hắn. Vừa rồi ngay lúc tai họa sắc nách, tất cả đều diễn ra đột ngột, nếu đổi lại là mình, sợ rằng bản thân sẽ không nghĩ được nhiều. Nhìn thấy cơ hội nhất định sẽ ra tay trước. Kế hoạch chính là như vậy mà. Không dám, thật sự là không dám. Sa Hồn cười khổ. Nếu đổi lại là kẻ địch khác, Thương Hồn Tiễn của ta nhất định sẽ ra tay tấn công ngay từ đầu. Nhưng mà đối tượng kia là Tả Tiểu Đa. Trong nháy mắt xuất thủ, ta theo bản năng suy nghĩ nhiều hơn chút. Tổng hợp lại tất cả những tin tức đã có, tin rằng tất cả mọi người cũng đã nhìn ra. Người này là một tên có giới hạn cực thấp, thậm chí là một tên không có giới hạn cuối. Hắn ngay cả loại chuyện nam giả trang nữ, bán đứng, lừa gạt Lôi Năng Miêu đều có thể làm ra được. Thì còn chuyện đê tiện vô sĩ nào hơn mà không làm? Sa Hồn nói tiếp. Hắn đã biết được tất cả kế hoạch của chúng ta qua Lôi Năng Miêu. Nếu vẫn dám ở lại, lý do duy nhất cũng chỉ có là thèm thuồng số lượng lớn bảo bối của chúng ta. Lại nói đến khoảnh khắc hắn lao ra kia, rõ ràng đã tranh thủ được khoảng cách nửa giây. Nhưng mà hắn thà rằng buông tha thời gian nửa giây quý giá, lựa chọn ở lại, nhằm vào sự bố trí của bảo bối. Mà cuối cùng, hắn thật sự đã mang đi chấn không la. Sa Hồn thở dài. Đối với tính nết của Tả Tiểu Đa, Sa Hồn đột nhiên cảm thấy có chút không thể miêu tả được. Tên này rốt cuộc là loại người gì? Ngay cả loại chuyện nam giả trang nữ, thủ đoạn đê tiện mà tất cả các cao thủ đều khinh thường, hắn cũng có thể làm ra được. Nhưng lại có thể khiến cho tên lãng tử tình trường như Lôi Năng Miêu, chết mê chết mệt đến tâm thần hỗn loạn, thần hồn điên đảo. Đức hạnh này thật sự là không một ai có. Sa Hồn tự suy nghĩ một chút, cảm thấy da đầu phát run. Dù sao, nếu là bản thân mình, thì mình không làm được. Thậm chí trước đó hắn rõ ràng đã sắp thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại thà mạo hiểm sống chết. Lần thứ hai rơi vào vòng vây cũng chỉ vì muốn tạo được cơ hội cướp đi một bảo bối. Sự tham lam này nói thật đủ khiến tất cả các công tử của Vu Minh thế gia cảm thấy kinh ngạc, mặc cảm, thậm chí là hoàn toàn cạn lời. Ngươi thật sự là không sợ chết, liều mạng chiếm lời, thà chết chứ không chịu thiệt. Nhìn mấy vị công tử dẫn theo người ngựa gào thét đuổi theo, Hải Hồn Sơn và Sa Hồn không khỏi im lặng rất lâu, không nói được gì. Thân mình Thần Vô Tú từ trên không trung bay xuống, đường gân ở ba ngón tay rũ xuống, đau tới mức con cơ mập co quắp. Hắn và Tả Tiểu Đa tranh đoạt quyền sở hữu Chấn Không La, kết quả bị kiếm khí của Tả Tiểu Đa cắt qua, bởi vì vội vàng mà không có cắt đứt ngón tay. Tả Tiểu Đa dùng vũ lực kéo lại, nhưng cũng khiến gân ngón tay của thần vô tú bị kéo dài ra đến 2 mét, lúc này mới chặt đứt. Loại đau đớn rút gân đúng nghĩa đen này không phải là chuyện mà người thường có thể chịu đựng được. Hiện nay, thần vô tú đau đớn tới mơ hồ rồi, thậm chí bị kéo đến mức thân thể biến dạng. Thần niệm của trưởng bối trên người hắn đã bị Tả Tiểu Đa dùng một chùy đập nát ngay khi vừa xuất hiện. Hiện nay đang tiêu tán từng chút, dần dần biến mất. Chuyện này vẫn chưa phải là chuyện thê thảm nhất. Người thảm nhất không ai có thể vượt qua Lôi Năng Miêu. Lôi Năng Miêu vẫn đang ngơ ngác đứng giữa không trung, sắc mặt hoang mang và mất mát, thần hồn lạc phách, ngay cả một chút tinh thần cũng không còn. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng hiện nay đã hiểu được cô gái tên Hứa Đa này là do Tả Tiểu Đa giả trang thành, nhưng mà Lôi Năng Miêu hoảng sợ phát hiện ra rằng bản thân mình lại không thể nào thoát ra được. Lôi Năng Miêu hoàn toàn không biết nói gì, thậm chí là hoảng sợ. Trái tim ta cũng bị mang đi rồi. Đúng, ta đã từng chơi đùa rất nhiều cô gái. Ta được xưng là tay chơi. Những người phụ nữ từng lên giường với ta, không 10.000 thì cũng mấy ngàn. Ta đều rất tự do, cởi mở, chơi vài ngày xong thì đá. Đây là lần đầu tiên ta có tình cảm thật lòng. Đối tượng đầu tiên khiến ta rung động lại là một tên đàn ông. Cho dù hắn có là nam giả nữ, nhưng hắn vẫn là một tên đàn ông. Người ta phủi mông đi rồi, nhưng mà ta... Lôi Năng Miêu đột nhiên gào khóc trên không trung, nước mắt dạng dụa bi thương gần chết. Bởi vì ta phát hiện ra ta vẫn còn yêu. Hải Hồn Sơn và Sa Hồn dắt tay nhau đi đến trước mặt Lôi Năng Miêu. Nhìn thấy nét mặt hồn bay phách lạc của hắn, cả hai đều không nhịn được, im lặng trong nháy mắt. Sau đó vỗ vỗ bả vai của Lôi Năng Miêu. Được rồi, đừng có đau lòng nữa. Con mẹ nhà ngươi đã bán sạch sẽ chúng ta rồi. Nhưng mà ngươi như vậy, chúng ta cũng không thể mặc giày mà đi tìm ngươi tính sổ. Trong cái rủi có cái may, tên nhóc nhà ngươi vẫn được một món hời đó thôi. Tuy rằng Hải Hồn Sơn đang trêu chọc, nhưng đó cũng là sự thật, nên biết rằng Lôi Năng Miêu vì sắc mà tiết lộ cơ mật, nói hết tin tức mấu chốt của phe mình cho mục tiêu của tất cả mọi người Tả Tiểu Đa. Lúc này mới khiến cho thế cuộc biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu quy hết tất cả tội lỗi lên đầu Lôi Năng Miêu, Lôi Năng Miêu cũng không thể nói gì. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, hai người cảm thấy tổn thất của liên quân Vô Minh, mặc dù lớn, nhưng mà vẫn chưa tới mức thương gân động cốt. Mà nói đến người thê thảm nhất, không ai có thể vượt qua Lôi Năng Miêu. Tâm hồn bị đả kích thê thảm, không gì có thể đau hơn. Hai người đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu là mình, e rằng suy nghĩ tự sát cũng là có. Lôi Năng Miêu cười thảm. Là lỗi của ta, toàn bộ đều là lỗi của ta. Là ta bị sắc đẹp che mờ con mắt, vậy mà bị một tên đàn ông làm cho si mê đến điên đảo thần hồn. Có sai hay không thì chuyện cũng đã tới nước này rồi. Nét mặt của Hải Hồn Sơn khó coi nhưng vẫn có chút hòa nhã. Đàn ông vì tình cảm mà mê muội, lần đầu tiên rung động cũng có thể hiểu được mà. Nhưng mà tổn thất người gây ra đã là sự thật. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nói chút ý kiến đi. Sa Hồn gật đầu, hiểu thì đúng là hiểu. Tất cả mọi người đều là người lăn lộn trong đám son phấn, nhưng bình thường chỉ vui chơi phát tiết, không giống với việc rung động thật sự. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như việc này rơi vào trên người mình, mức độ nghiêm trọng của việc đả kích tâm hồn thật khó có thể tưởng. Nhưng mà hiểu thì hiểu, sự thật đã gây ra tổn thất thì vẫn là sự thật, đương nhiên người phải chịu trách nhiệm. Bất kể lập trường của người như thế nào, sơ tâm của người ra sao, chung quy cũng vì tình cảm chân thành của người mà hại chết không ít người, làm lỡ kế hoạch lớn, còn đánh mất dị bảo của thần vô tú. Tất cả những chuyện này người phải chịu trách nhiệm, thái độ trong chuyện này cũng phải nghiêm chỉnh, nếu không sau này còn sống thế nào. Lôi Năng Miêu thất hồn lạc phách nói. Ta hiểu rồi, ta sẽ giải thích với các huynh đệ. Sa Hồn thở dài. Được, hai chúng ta muốn hỏi, thiên lôi kính của người không bị lừa đi đấy chứ? không thể trách được hai người này có loại suy nghĩ này trong đầu. Thật sự là tình huống hiện nay của Lôi Năng Miêu gần như có thể nói, cho dù là cái mạng nhỏ có bị lừa, thì đó cũng là chuyện bình thường. Thậm chí đối với việc Tả Tiểu Đa không thuận tay lấy luôn cái mạng nhỏ của Lôi Năng Miêu, bọn họ đã rất kinh ngạc rồi. Thiền Lôi Kính. Lôi Năng Miêu nuốt một ngụm nước bọt, khóc chít chít. Ngày vừa rồi, đã bị cầm đi rồi. Nàng nói là muốn xem. Sa Hồn và Hải Hồn Sơn bất lực, ngửa mặt lên nhìn trời. Tên này quả nhiên đoán không sai, thực sự bị lừa mất tiêu rồi. Năng Miêu à? Sa Hồn rốt cuộc không có nhịn được. Người cũng xem như đã từng qua Vạn Bụi Hoa, là tên nổi tiếng hạ lưu không phong lưu, khéo léo mưu trí, là chẳng thiếu gì. Người đây... Đúng là vẫn có chút không hiểu nổi. Ngươi là người từ trước đến nay đều coi phụ nữ như đồ chơi. Vậy mà cũng có ngày trọng tình như thế này sao? Lôi Năng Miêu hồn bay phách lạc nhìn về phương xa. Trong vẻ mặt còn xen lẫn sự loạn nhịp tim khó có thể diễn tả. Và vẻ không còn gì để lưu luyến. Thật lâu sau hắn mới nói. Trái tim ngươi đã từng thật sự rung động hay chưa? Tình cảm của ngươi có từng thật lòng bao giờ không? Trải qua Vạn Bụi Hoa, người có từng yêu chưa? Hải Hồn Sơn hoàn toàn mờ mịt. Nhưng mà, đây là người bị hãm hại mà. Đó là một tên đàn ông. Lôi Năng Miêu nét mặt cạn lời. Ta biết, ta hận hắn. Ta hận không thể bầm thay vạn đoạn, nghiền xương cốt Tả Tiểu Đa thành tro. Nhưng mà ta không quên được hình tượng giả nữ kia của hắn. Ta... Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ đời này ta chơi phụ nữ quá nhiều, hạ lưu quá mức, nên bây giờ mới gặp báo ứng, gặp được một tên không có liêm sỉ, từ nay về sau làm lỡ chuyện cả đời. Hải Hồn Sơn và Sa Hồn lần nữa cạn lời. Hai người này đều là những người thông minh đến cực điểm, sao có thể không nghe hiểu. Vị Lôi Năng Miêu này tuy ngoài miệng đang mắng từng lời chuẩn xác rõ ràng, thế nhưng y oán hận trong đó cũng không mãnh liệt, trái lại trong đó còn mơ hồ có chút tiêu sái, mơ hồ có chút mùi vị hoàn toàn ngộ ra. Vậy chuyện đuổi giết Tả Tiểu Đa, người có tham gia không? Hải Hồn Sơn hỏi. Không tham gia. Lôi Năng Miêu cười chua xót. Ta phải về nhà. Lần này ra ngoài, ta đã rất mất mặt rồi, làm mất cả bảo vật của gia tộc, còn gây ra tổn thất lớn cho mọi người. Chính mình lại trở thành trò cười của 12 gia tộc đại vu. Hắn nhìn về nơi xa xăm, suy nghĩ xuất thần, thật lâu sau mới nói tiếp. Chỉ bằng ta nhanh chóng về gia tộc, lĩnh phạt. Ngoài ra, tổn thất hôm nay. Những tổn thất cho đến hiện nay, ta sẽ thu xếp lại rõ ràng, đưa lại cho các huynh đệ. Còn nữa, lần này quay về, ta muốn tìm một người để kết hôn. Lôi Năng Miêu cười hì hì. Những ngày tháng sống trong Vạn Bụi Hoa cũng nên kết thúc rồi. Chúng ta có tình, tổn thương. Nhưng những người phụ nữ mà chúng ta từng trải nghiệm, có mấy ai vô tình đâu. Lần này quả thật là báo ứng của ta. Về chuyện đuổi giết Tả Tiểu Đa, cứ như vậy đi. Thiền Lôi Kính coi như là cho hắn. Dứt lời, Lôi Năng Miêu cười khổ một tiếng rồi xoay người phất tay, cứ thế rời đi. Một tiếng gào thét, mang theo tất cả hộ vệ của gia tộc Lôi Thị, lướt qua khoảng không rời đi. Không hề quay đầu. Hai người cứ vậy nhìn theo, nhìn kẻ đầu sỏ gây nên sự thất bại trong hành động bao vây Tiểu Trừ lần này. Hắn cứ như vậy rời khỏi, không còn bóng dáng. Hai người thở dài, nhất thời không nói được, rốt cuộc trong lòng là có cảm giác gì. Hải Hồn Sơn một lúc lâu sau mới thở dài nói. Có lẽ Lôi Năng Miêu nói đúng, sau này vẫn nên bớt làm bậy ở phương diện tình cảm đi. Nhỡ may có một ngày gặp báo ứng kiểu này, quả báo khó chịu. Sa Hồn cũng ho khan một tiếng nói. Xem ra Lôi Năng Miêu sớm hơn chúng ta một bước, đụng phải ái tình, không biết là phúc hay họa, nên vui hay buồn. Hải Hồn Sơn yên lặng gật đầu. Ái tình. Cả hai người đều từng suy nghĩ đến, nhưng nói tới việc thật sự đối mặt là khó tránh khỏi có chút khiếp đảm. Võ giả cấp cao của đại lục ngã xuống trước ái tình có bao nhiêu người? Không từ mà biệt. Trong 12 đại vu còn có mấy người? Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên của Đại Lục Tinh Hồn, cử tình khó qua, ngừng bước tại Thiên Vương. Mà Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ, hãm sâu vào tình ái, phù thê tình thâm, chỉ có thể lựa chọn thử nghiệm đột phá cùng thê tử, nếu không chỉ có một mình, căn bản là không thể nào tiến thêm được bước nữa. Vô số cường giả hoặc là từng cưới vợ sinh con, thành lập gia tộc, nhưng có ai có thể biết trong xương cốt những cường giả đó căn bản là không tiếp xúc với cửa tình. Cái gì gọi là cửa tình? Tình không biết từ đâu mà tới, một khi tới thì rất đậm sâu, cả đời nhớ mãi không quên, cho đến chết vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đó chính là cửa tình. Có rất nhiều cường giả đều được xưng là đã từng qua vạn bụi hoa mà thân không dính một phiến lá. Trong cuộc đời đã làm tổn thương trái tim của không biết bao nhiêu nữ tử. Thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, chẳng để ý đến cái gì. Nhưng những người này một khi gặp được nữ tử, chỉ cần một cái liếc mắt đã ái mộ, thậm chí không dám có bất cứ giao thiệp nào, đã xoay người bước đi. Sau đó chính là những năm tháng và tiếc nuối vô tận đến hao mòn. Bởi vì một khi vượt qua cửa tình, đó chính là cả đời. Không phải là từ bỏ thì đó là chìm đắm, chưa từng có khả năng thứ ba. Ai có thể đủ chắc chắn rằng mình có thể từ bỏ được tình cảm xuất phát từ nội tâm, thấm vào tận xương tủy, vào tận linh hồn. Không có bất luận kẻ nào có thể chắc chắn tuyệt đối. Từ xưa tới nay, những kẻ có thể vượt qua tình yêu, nếu không phải là những kẻ vô tình, lòng dạ thật sự sắt đá, thì chính là những kẻ chí tình đến chết không thay đổi. Nếu như người bình thường chỉ có sinh mệnh vài chục năm, cái gọi là ải tình, ngược lại không có gì quan trọng. Vượt qua hay không vượt qua được cửa tình, nhiều nhất cũng chỉ phí hoài thời gian mấy chục năm, chỉ là thoáng qua trong giây lát mà thôi. Nhưng mà võ giả tu vi cao thâm, tuổi thọ lại vô cùng cao. Khi đã động chân tình thì sẽ là vĩnh cửu. Ví dụ có ở khắp mọi nơi. Vô Độc Đại Vu, bởi vì thê tử bị người ta giết chết bằng độc dược, sau đó thề sẽ báo thù. Hiệu là Vô Độc. Dự định ban đầu khi lập hiệu là đuổi tận giết tuyệt gia tộc dụng độc kia. Thế nhưng, sau khi đại thù được báo, hắn lại dành cả cuộc đời để nghiên cứu về các loại độc dược. Tuy rằng vì thế mà trở thành đại vu. Nhưng mà... Một ví dụ cùng loại khác còn có Băng Minh Đại Vu, Đăng Không Đại Vu, Trích Tinh Đế Quân, Tinh Hồn Ma Tổ. Cửa tình, dễ vào khó ra. Sa Hồn khẽ thở dài. Thực ra là nói đến cửa tình, thật sự rất hâm mộ. Ngự tọa tuần thiên của Đại Lục Tinh Hồn. Bao nhiêu năm nay, đại khái cũng chỉ có một đôi như bọn họ mà thôi. Hải Hồn Sơn thở dài nói. Người nói lần này Lôi Năng Miêu rơi vào lưới tình, có thể bước ra không? Sa Hồn híp mắt, đúng là không nhìn được buồn cười, rồi lại thở dài không thôi. Khiến cho hắn gặp được một tên kỳ ba như vậy cũng thật sự lạ. Hải Hồn Sơn cũng vừa tức giận vừa buồn cười. Đúng là khó, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cử tình của hắn lúc này chính là kiểu hoàn toàn không có hy vọng gì. Không chỉ là kẻ địch, hơn nữa còn là đàn ông. Dù thế nào thì cho đến chết, không đổi cũng là một chuyện cười. Nhưng nói đến lang tâm như thiết, trở mặt vô tình, trái lại là ván đã đóng thuyền. À, chuyện này đúng là... Nếu như Lôi Năng Miêu cuối cùng có thể bước ra được, phá bỏ được lời nguyền tình yêu này, tên nhóc này chính là trong họa có phúc, tương lai có thể trông chờ. Sa Hồn suy nghĩ sâu xa nói, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải chính tay giết chết Tả Tiểu Đa. Hoàn toàn đoạn tuyệt tình cảm thì mới có thể toại nguyện. Ái tình khó được, cửa tình khó qua, há lại chỉ nói chơi. Thôi, bọn họ đều đuổi theo Tả Tiểu Đa rồi, chúng ta cũng đuổi theo đi. Được. Lại nói tiếp, vì sao ngươi lại dừng lâu như vậy? Còn ngươi, tại sao ngươi cũng dừng lâu? Hai người nhìn nhau cười khổ, trong lòng đều hiểu mà không nói. Sở dĩ phải dừng thật lâu, nguyên nhân thật sự, thật ra rất đơn giản. Hai người đều là những người thông minh trong những người thông minh. Từ một suy ra ba, đi một bước xem ba bước. Lúc này nhìn thấy sức mạnh chiến đấu của Tả Tiểu Đa ở cự ly gần. Sau khi lâm trận phản ứng, đối với việc nhân thủ của đám công tử kia có giữ được Tả Tiểu Đa lại hay không, thật ra đã không còn tin tưởng quá lớn. Nguyên nhân trực quan nhất chính là lá bài tẩy trong tay tên này thật sự quá nhiều. Sức chiến đấu của hắn thật sự vượt xa tưởng tượng. Trước đó lúc Thần Vô Tú lọt vào trong tầm ngắm, thậm chí lúc Chấn Không La bị đoạt đi, cũng không chỉ có Hải Hồn Sơn. Cũng không chỉ có Hải Hồn Sam bị phá hủy trong nháy mắt, thần niệm hộ thân trên người hắn không có khả năng không hề hoạt động. Nhưng Thần Vô Tú vẫn bị thương, chỉ có thể nói, ngay cả thần niệm hộ thân kia cũng bị Tả Tiểu Đa bức lui, thậm chí là trực tiếp hủy diệt. Thực lực của Tả Tiểu Đa có thể thấy được phần nào. Nơi này vẫn là bên trong Vu Minh, Tả Tiểu Đa tất nhiên khó có thể thoát ra ngoài được, nhưng chỉ dựa vào những người này của mình thì không cách nào ngăn được hắn, càng không nói đến việc giết chết hắn. Hiện nay phải dựa vào quân đội rồi. Trước kia không thấy được, hiện tại mới phát hiện ra, hạn chế của nhân tình lệnh thật sự quá lớn. Trên phi thiên không được ra tay, mà sức chiến đấu của Tả Tiểu Đa rõ ràng là siêu việt hơn một cao thủ phi thiên bình thường. Hai người trước đó đã chính mắt nhìn rõ ràng, có đến 10 cao thủ quy huyền đỉnh phong, toàn bộ đều bị một kiếm chém giết. Thế này còn đánh thế nào? Cho dù có nguyên nhân, đồng thời bị Chấn Không La công kích làm hoảng sợ, nhưng Tả Tiểu Đa có thể hoàn hồn sớm hơn nhiều so với cao thủ quy huyền đỉnh phong như vậy. Nhân cơ hội lao ra, đây chính là bản lĩnh. Thậm chí thời điểm khi Tả Tiểu Đa vừa mới lao ra, thì đã bị 16 cao thủ quy huyền bao vây tấn công, hơn nữa còn sẵn sàng liều chết, đã tiến hành bạo thoảng chân nguyên. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động thế công tự bạo. Cho dù tự bạo chuyên nghiệp được như phần thân lệnh, nhưng sức chiến đấu nhất thời cũng hơn hẳn bình thường. Nhưng điềm báo trước, cầu chết đã đủ khiến đại đa số người kinh sợ. Hai người Hải Hồn Sơn và Sa Hồn tự hỏi, nếu như đổi lại đương sự là mình, tuyệt đối khó mà thoát ra khỏi sự vây giết của 16 người này. Nhưng hiện thực vây giết Tả Tiểu Đa chính là bị hắn dùng ám khí tập kích trước, rồi dùng linh khí dồi dào đánh cho lui. Ám khí từ xưa tới nay chưa bao giờ lọt vào mắt của tu giả cao dài, nhưng mà dưới tay của Tả Tiểu Đa lại vẫn thể hiện một phong thái ngời ngời. Hắn rõ ràng chỉ mới là ngự thần mà thôi, sức chiến đấu lại như vậy, khiến cho Sa Hồn càng cảm thấy kinh hồn tán đởm, cũng có cảm giác chưa chiến đã sợ. Mà loại nhát gan này cũng có vài phần thể hiện sau khi Thương Hồn Tiễn không xuất thủ, dựa theo kế hoạch đã định. Dĩ nhiên đã qua một phen tính toán, hiểu rõ dụng ý thật sự của Tả Tiểu Đa từ bỏ việc xuất thủ, nhưng cũng không hẳn là không có phần sợ hãi Tả Tiểu Đa phản vệ mà không dám ra tay. Hải đại ca, xin hỏi lúc người đột phá từ ngự thần đến quy huyền đã áp chế chân nguyên sao động mấy lần? Sa Hồn hỏi Hải Hồn Sơn. Ở lần thứ 9 ta thấy khó nhất, bởi vì khi đó mọi người đều nói 9 lần đã là cực hạn, nhưng cũng có nói có thể đột phá 9 lần. Cho nên, sau khi áp chế lần thứ 9, ta chịu đựng không có đột phá. Cha ta và 3 vị trưởng lão liên tục bảo vệ ta 3 tháng. 3 tháng khi ta kiên trì áp chế lần thứ 10, lần 2, ta quả thật đã sắp đạt tới cực hạn. Thật sự là không thể tiếp tục được nữa. Lúc này mới đột phá quy huyền. Sa Hồn yên lặng gật đầu. Ta áp chế 11 lần. Nhưng gia tộc cũng nói với bên ngoài là 9 lần. Nhưng lấy sức chiến đấu quy huyền đỉnh phong của chúng ta hiện nay, so với Tả Tiểu Đa đột phá ngự thần, thì thế nào? Sa Hồn trầm giọng hỏi. Còn lâu mới bằng. Hải Hồn Sơn liên tục lắc đầu. Căn bản là không cùng một cấp bậc. Hiện tại ta thậm chí không dám một mình ra tay với hắn. Lúc nói những lời này, trong giọng điệu Hải Hồn Sơn lộ ra vẻ thổn thức, bất lực. Như vậy Tả Tiểu Đa hẳn là nên áp chế chân nguyên sao động bao nhiêu lần đây? Sa Hồn lập tức hỏi. Đây là nguyên nhân căn bản khiến thực lực của Tả Tiểu Đa mạnh như thế. Hải Hồn Sơn và Sa Hồn đã là nhân tài mới vô cùng kiệt xuất của Vu Minh thế gia, thực lực vượt xa những người đồng trang lứa. Đối mặt với Tả Tiểu Đa, người xếp sau bọn hắn cả một cấp, không chỉ có mặc cảm, thậm chí còn không dám chiến đấu. Tả Tiểu Đa như vậy, bên trong hắn đã thâm hậu đến mức nào, đến hạng nào rồi? Sau đó hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, Hải Hồn Sơn mới nói. Ít nhất là trên 25 lần. Sa Hồn cũng chậm rãi gật đầu. Ít nhất. Nhưng tư chất của Tả Tử Đa sao lại cao hơn chúng ta nhiều như vậy, thậm chí là cao hơn nhiều so với vô số thiên tài từ xưa đến nay. Đạo lý ở đâu? Đúng là không thể hiểu nổi. Sa Hồn hỏi. Hải Hồn Sơn nhíu mày nói. Cho dù là thiên tài tuyệt thế của cả tinh hồn hoặc là vu hồn, cũng không đạt được trình độ như vậy. Tất nhiên là có cơ duyên khác, có duyên pháp khác. Không tồi. Sa Hồn nói. Còn có một loại khả năng. Trong truyền thuyết, những người sinh ra thân mang khí vận thiên địa trong truyền thuyết thượng cổ cấp đại năng, nhận được ân sủng của thiên địa, gặp may mắn bên trong tự thành. Nghe nói năm xưa, Long Hoàng, Yêu Hoàng, Vô Tổ, toàn bộ đều là con cưng sinh ra với khí vận thiên địa. Mà khí vận của bọn họ, ví như Long Mạch, Phượng Mạch, Yêu Mạch, trước khi bạo phát ra, bọn họ sẽ bị kẹt ở một giai đoạn, không ngừng tu luyện áp chế hết lần này tới lần khác. Bất kể là cố gắng ra sao cũng không đột phá được. Thật ra cũng là thiên địa áp chế giúp cho bọn họ, giúp bọn họ bồi dưỡng nội tình, trau dồi căn cơ. Trong suốt quá trình đó, bản thân bọn họ không cảm thấy quá đau đớn. Điều đó gần như khác biệt với việc chúng ta áp chế chân nguyên sao động. Người đã từng nghe qua truyền thuyết này chưa? Hải Hồn Sơn nghe thì dáng vẻ sợ hãi. Người nói Tả Tiểu Đa cũng là... Cho dù hắn không phải, sợ rằng cũng gần giống như thế. Đương nhiên, cũng có thể là hắn chiếm được thiên địa linh bảo gì. Sa Hồn nói tiếp. Cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy, ví dụ như nói, Tiên Thiên Hồ Lô, Hoa Hoàng Kiếm, Trung Đông Hoàng. Những ví dụ như thế này đều là những vật trong truyền thuyết. Sa Hồn vừa chạy, vừa nhẹ giọng nói tiếp. Đừng có cho là không đúng, cho rằng ta đang nói chuyện khoa trương. Nói với người một câu chân thật nhất, ngay từ đầu ta đã không cảm thấy hứng thú lắm đối với chuyện giết Tả Tiểu Đa. Chuyện thật sự khiến ta hứng thú là bí mật trên người hắn kìa, đó mới là mục đích của ta. Hắn quay đầu nhìn Hải Hồn Sơn. Hải huynh, người tuyệt đối đừng nói rằng người chỉ vì lập công, như vậy sẽ chỉ khiến ta coi thường ngươi. Hải Hồn Sơn cười gượng hai tiếng nói, đó là điều đương nhiên. Có điều hiện nay tình hình thế này rồi, chúng ta chưa chắc sẽ có cơ hội. Sa Hồn cười khổ. Nếu chúng ta có cơ hội, người và ta sao có thể có cuộc nói chuyện này được? Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Không thể không nói, những lời liên tiếp này của Sa Hồn, tất cả đều là lời nói thật, những lời chân thật nhất. Nếu có cơ hội, hai ta sao có thể chân thành nói chuyện với nhau? Tự mình im lặng ra sức làm là được rồi. Hải Huỳnh, chúng ta cùng liên thủ đi. Sa Hồn nói. Chúng ta? Không phải vẫn luôn liên thủ hay sao? Hải Hồn Sơn nhíu mày. Người đừng có giả bộ hồ đồ với ta. Cái ta nói là liên thủ đúng nghĩa đen. Sa Hồn nghiêm túc nói. Chỉ có ta và ngươi, hai người liên thủ. Chứ không phải là hai gia tộc liên thủ. Hải Hồn Sơn cẩn thận suy xét hồi lâu, rồi nói. Cho dù chúng ta chung sức hợp tác, cơ hội vẫn sẽ không lớn. Bất kể là phương diện nào. Ta hiểu ý của ngươi là gì? Ngươi suy nghĩ một chút, ta có ý tưởng này. Sa Hồn không hề nói ra miệng, mà ngược lại dùng truyền âm trao đổi. Hải Hồn Sơn bình tĩnh lắng nghe, không ngừng gật đầu trong im lặng. Theo thời gian, tần suất trao đổi giữa hai người cũng ngày càng nhanh. Hộ vệ đằng sau yên lặng theo sát, nhưng mà không thể phủ nhận, suy nghĩ trong lòng mọi người đã yên lặng thay đổi. Suy nghĩ muốn bắt Tả Tiểu Đa để lập công, giờ phút này không thể nói là gần như không còn, nhưng cũng không còn đáng kể. Phía bên kia, Tả Tiểu Đa vẫn đang tự tại, điên cuồng chạy trốn, dọc đường lẫn trốn. Hắn vừa trốn vừa tự kiểm điểm. Không được, như vậy không được, như vậy rất là tham lam. Cái tính tình này nhất định phải sửa à. Lần này nếu như lựa chọn thành thật đào tẩu, thì sau đó đâu có nhiều chuyện lộn xộn như vậy. Sao lại cứ khăng khăng muốn vớt thêm hai bảo bối chứ? Ngay cả cái mạng nhỏ cũng không để ý, như vậy là không được. Nếu như khi đó trực tiếp bỏ chạy, chỉ cần tung một chút mật nguyệt quế đúng lúc, là có thể đánh lạc đường truy binh ở mức tối đa. tiếp theo tạo ra một vài dấu hiệu giả, sau đó trốn vào trong vực không tháp, tránh đi đầu sóng ngọn gió, tình hình sẽ tốt đẹp biết bao. Thế nào, lại tự mình đi tìm phiền phức? Nếu như chỉ cắt đuôi truy binh đằng sau đối với Tả Tiểu Đa, việc này rất dễ dàng, không thành vấn đề. Vài chiêu thiên nguyên di độn là có thể đạt được hiệu quả. Nhưng muốn né tránh thần niệm của cường giả đang trên bầu trời, đối với Tả Tiểu Đa hiện nay, đây gần như là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Tuy rằng hiện tại trốn vào trong diệt không tháp, có thể tạm thời được bảo vệ, không cần lo. Thế nhưng, nếu lại trực tiếp lộ ra lá bài tẩy, thì sẽ có vô số tai họa ngầm ở phía sau. Đối phương chỉ cần tập trung ở một khu vực này, điều động đại quân đến bao vây, vậy thì bản thân thật sự chỉ có con đường chết. Dù sao, diệt không tháp không thể tự di động được. Bản thân mình biến mất ở nơi nào, thì lúc đi ra vẫn sẽ ở nơi đó. Nếu như điều này bị kẻ địch biết, vậy thì hậu quả không thể nào tưởng. Thế nên việc duy nhất mà Tả Tiểu Đa có thể làm hiện nay là chỉ có thể liều mạng mà chạy, tập trung tinh thần chạy trốn. Nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Vu Minh. Bốn phương tám hướng xung quanh, nơi nào cũng có kẻ địch. Đầu đầu cũng đều là địch. Thông tin vị trí của mình đều bị truyền ra ngoài một cách rõ ràng. Chẳng qua chỉ là đoạn đường mấy trăm dặm mà trước sau đã gặp phải 7-8 trận đại chiến. Những lần đánh chặn, những trận chiến cấp độ này đương nhiên không thể gây tổn thương cho hắn. Thậm chí ngay cả việc ngăn cản bước chân của hắn cũng không làm được. Nhưng mà Tả Tiểu Đa lại biết rõ ràng, tình cảnh của mình ngày càng nguy hiểm. Một khi tứ phiến được bao vây thành công, vậy thì cho dù mình có bổ thiên thạch cũng không có ích gì, đều sẽ bị tiêu hao đến chết ở đây. Người có vô địch trong những người cùng cấp bậc, có vô địch dưới phi thiên, chẳng lẽ còn có thể một mình chiến đấu không ngừng với tất cả người thần quy huyền của Vu Minh? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Càng đừng nói đến người trên phần thân lệnh, hoàng bài tất sát nhằm vào mình. Đều là do cái tính tham lam này đã dẫn đến tình cảnh tồi tệ hiện nay. Tả Tiểu Đa hối hận tới xanh ruột, hung hăng tự vả vào miệng mình. Hắn thầm nghĩ bên trên phi thiên không thể ra tay, nhưng mà đối với thế cục trước mắt, căn bản không làm nên chuyện gì. Tại sao cứ nghe thấy bảo bối là không nhích được chân? Đã nhắc nhở mình bao nhiêu lần rồi, sao lại dạy mãi mà không có sửa? Tính cách tham lam này của ngươi đó, sớm muộn gì cũng ăn tổn thất lớn cho mà xem. Tả Tiểu Đa nước mắt giàn giụa, vừa hối hận vừa chạy. Hắn vẫn luôn hiểu rất là rõ tính cách của mình, nhưng mà từ trước đến nay hắn chưa từng thật sự gặp nguy hiểm gì, mà sự tham lam nhỏ nhỏ đó cũng chỉ là muốn tăng cường nội tình bên trong của mình thôi. Thế nên Tả Tiểu Đa cũng không để trong lòng, nhiều lần hắn nhắc nhở chính mình phải bỏ cái tính này đi, thế nhưng gặp được món hời hắn vẫn có chút không khống chế được. Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình bình thường đã tạo cho Tả Tiểu Đa bản tính keo kiệt và tham lam, đồng thời ham muốn tiền bạc và tài nguyên của hắn vô cùng lớn. Nhưng lúc này cũng chính bởi vì tham lam mà hắn đã đặt bản thân mình vào trong hoàn cảnh gần như phải chết. Tả Tiểu Đa hiểu sâu sắc rằng bản thân mình phải sửa lại tính cách này ngay. Nếu lần này còn có thể sống sót quay về, tật xấu tham lam này nhất định phải sửa. Ta có thể tham lam, thế nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, chính là không thể để sự tham lam ấy uy hiếp đến tính mệnh mình. Nếu không, nhất thiết phải từ bỏ. Chỉ cần ta có thể sống sót quay về, ta sẽ không dám tham lam như vậy đâu. Tả Tiểu Đa đau đớn thề thốt. Đây lại là một lần trưởng thành của Tả Tiểu Đa, nhưng lần trưởng thành này là dùng tuyệt cảnh để đổi lấy. Sự thay đổi tâm tính cũng không thể thay đổi được tình cảnh ác liệt trước mắt. Toàn bộ vùng đất đều là phạm vi của kẻ địch, cách hàng ngàn hàng vạn dặm, không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Trên bầu trời, thần niệm cường giả đang theo dõi. Tả Tiểu Đa có chút mờ mịt. Ta nên làm gì bây giờ? Trên bầu trời, Lệ Trường Thiên hiển nhiên cũng phát hiện hoàn cảnh xấu hổ của cháu ngoại. Về vấn đề này hắn cũng có chút cạn lời. Rất rõ ràng, đặc điểm tính cách này của Tả Tiểu Đa, ai nhìn vào cũng hiểu rõ, kinh hoàng khiếp vía. Tham, rất tham. Hiện tại rất rõ ràng, tuy rằng Tả Tiểu Đa còn đang chạy trối chết, thế nhưng đã rơi vào trong tình thế tuyệt vọng. Khắp Vu Minh giống như một nhà tù khổng lồ, ước chừng hàng triệu cao thủ đều tập trung về bên này. Cho dù Tả Tiểu Đa có năng lực thông thiên, đối mặt với loại tình huống như thế, thân trong hoàn cảnh này muốn chạy trốn ra ngoài cũng khó như lên trời. Lệ Trường Thiên hiện nay có xúc động muốn chạy xuống dưới dẫn cháu ngoại trai của mình chạy trốn. Xem ra vẫn là đi tới bước này. Thằng nhóc này năng lực rước họa thật sự quá mạnh mẽ. Trên phi thiên cảnh đã không thể ra tay, nhưng mà đối phương truyền âm chỉ điểm cũng là hành vi vừa vi phạm vừa không vi phạm quy tắc. Người có gì để chứng minh ta ra tay? Ta ra tay chỗ nào? Cùng lắm chỉ là động miệng nói chuyện mà thôi. Ta mà không ra tay thì không xong rồi. Lệ Trường Thiên hít sâu một hơi chuẩn bị phi thân xuống, một phát tóm lấy lướt nhanh mà đi, trực tiếp xé rách không gian. Chỉ cần vài giây là có thể quay lại Nhật Nguyệt Quang. Ngay vào thời điểm Lệ Trường Thiên muốn phi thân xuống, đột nhiên phía chân trời có một đám mây đen cuồn cuộn dựng lên, hướng về phía bên này, giống như gió lốc thổi qua, tốc độ nhanh tới cực điểm. Một tiếng cười điên cuồng vang lên từ đằng xa. Đến lượt ta! Phía đám mây đen đó thấp thoáng những lớp vòng tròn màu vàng chập chờn lấp lóe. Lệ Trường Thiên thấy mà hoàn toàn sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong chớp mắt, đám mây đen quét qua mọi người, đi tới hư không trước mắt nơi Lệ Trường Thiên ẩn thân, cười khà khà một cách quái dị. Ồ, đây là ai? Lấp ló ở đây, định làm gì? Giờ khắc này Lệ Trường Thiên cả người phát lạnh, cơn ấn lạnh thấu tim gan. Vô độc đại vu lại tới rồi, ôi ta chơi lố rồi. Nhìn chung quanh thế giới hiện nay, có thể khiến cho ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên cảm thấy sợ hãi, phải nhượng bộ đối phương, nhiều nhất không vượt quá ba người. Người đầu tiên đương nhiên là Hồng Thủy Đại Vu. Lệ Trường Thiên có nằm mơ cũng muốn giết chết hắn. Cho tới nay, đêm khuya nằm mơ, mỗi khi nhớ đến 36 huynh đệ của mình đều ngã xuống trong tay Hồng Thủy Đại Vu, Lệ Trường Thiên lại hận tới ngứa răng. Nhưng Lệ Trường Thiên biết, cả đời tâm sức của mình cũng không thể giết chết Hồng Thủy Đại Vu bằng thực lực. Kết quả tốt nhất có lẽ chính là tự bạo, dẫn hắn chết theo. Tiếp theo chính là Tả Trường Trường. Thực lực của người này hơn xa Lệ Trường Thiên, cũng giống như Hồng Thủy Đại Vu, đều là người không thể địch nổi. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến Lệ Trường Thiên nhượng bộ chính là khi tên này đánh cắp trái tim con gái mình, bản thân lập tức từ tiểu đệ biến thành cha vợ. Ôi, bản thân mình chính là ông cha vợ hàng thật giá thật của Tả Trường Trường. Sao lại lời được chứ? Tóm lại, lão tử không thích tên con rể Tả Trường Trường này. Thế thì thế nào? Thế nên, Tả Trường Trường dĩ nhiên không dám gặp mặt mình, mà bản thân mình thật ra cũng vô cùng không muốn thấy mặt hắn. Hắn xấu hổ ư? Lão tử cũng xấu hổ mà. Mà người thứ ba, Lệ Trường Thiên không thích, nhưng vẫn phải nhượng bộ. Không phải là Lôi đạo nhân của Đạo Minh, cũng không phải Trích Tinh đế quân của Tinh Hồn, Đạo Môn Thất Kiếm, Băng Minh Đại Vu hay các đại vu khác, mà là Vô Độc Đại Vu trước mắt này. Thậm chí, mức độ kiên kỵ của Lệ Trường Thiên đối với người này còn nằm trên cả Hồng Thủy Đại Vu và Ngự Tọa Tuần Thiên Tả Trường Trường. Cho đến nay, nếu như không có biến cố đáng kể, Hồng Thủy Đại Vu cho dù có đánh Lệ Trường Thiên cũng sẽ không giao chiến với đối thủ của hắn. Tính mạng hiếm khi gặp nguy hiểm. Mà Tả Trường Trường là con rể nhà mình, xấu hổ hay các loại khác gì. Hơn nữa hiện tại ngay cả cháu ngoại cũng sinh rồi, có gặp mặt thì thế nào? Có thể xấu hổ đến chết người sao? Chỉ có tên Vô Độc Đại Vu này mới chính là người thật sự khiến cho Lệ Trường Thiên ta phải đau đầu. Tên này cả người toàn độc, thật sự không thể khiến cho người ta không ghét được. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống dưới, thần niệm vẫn có thể cảm giác Tả Tiểu Đa đang không ngừng chạy trốn. Hành động này của Lệ Trường Thiên hiển nhiên có ý định liều mạng, kéo Tả Tiểu Đa trực tiếp chạy. Hiện nay Vô Độc Đại Vu tới, tình hình đã thay đổi, lúc này không đi còn chờ tới khi nào. Nhưng mà chỉ một động tác đó của hắn, phạm vi sương mù màu đen bên người Vô Độc Đại Vu ở phía đối diện cũng lập tức tăng lên mấy chục lần, bốc ra, tản ra hàng chục ngàn mét, giống như mây đen bao phủ bầu trời. Hắn đương nhiên cũng có động tác. Ngay sau đó lại nghe giọng nói đau buồn của Vô Độc Đại Vu. Mà huynh, nhìn gì thế? Lệ Trường Thiên hít sâu một hơi, rồi nói. Vô Độc, đã lâu không gặp. Không ngờ với thân phận và địa vị của ngươi, lại ra tay vì việc nhỏ này, đúng là khiến cho ta bất ngờ. Vô Độc Đại Vu thản nhiên đáp. Có ma tổ đại giá quan lâm vu minh, nếu không có cấp bậc đại vu đích thân ra tiếp, đâu mới là vu minh thất lễ. Thế nào, ma tổ đại nhân không muốn uống trà tâm sự cùng ta sao? Ta và ngươi không có gì để tâm sự hết, ta không có hứng thú. Nhưng mà lão tử rất có hứng thú tán gẫu với ngươi, trò chuyện lâu dài, trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Trán của Lệ Trường Thiên nổi gân xanh. Vô Độc, ngươi muốn ngăn ta sao? Ngươi muốn làm gì? Vô Độc Đại Vu nheo mắt. Ngươi muốn dẫn tên nhóc kia đi sao? Lệ Trường Thiên bay lượn lên cao chót vót, nói từng chữ. Thì sao? Vô Độc Đại Vu thản nhiên nói. Nhìn thấy ngươi ở nơi này, khắp nơi đều là bằng chứng ngươi là tên đầu têu làm trò. Mà nay trò chơi đã kéo màn, hả có thể chấm dứt giữa đường. Nếu như ngươi thật sự can thiệp, ta sẽ lập tức ra tay độc chết hắn. Ngươi đoán xem, động tác của ngươi nhanh hay là độc của ta độc hơn? Hắn nhìn vào mắt Lệ Trường Thiên, nói từng chữ. Ngươi muốn thử không? Ta cá là độc của ta độc hơn. Lệ Trường Thiên lạnh lùng cười. Ta cá, ngươi không dám ra tay. Vô Độc Đại Vu lại nói. Ta không dám ra tay. Ngươi nói đến thân phận tên nhóc này sao? Tên nhóc này không phải là con trai của Tả Trường Trường sao? Cũng chính là cháu ngoại của ngươi. Con trai của Ngự Tọa Tuần Thiên và Vũ Ma. Cháu ngoại của Ma Tổ. Tiểu sư đệ của Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ. Thế giao của Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên. Cháu trai của Trích Tinh Đế Quân. Đúng là rất có lai lịch, rất có bối cảnh. Nhưng mà, ngươi chắc chắn ta không dám ra tay sao? Người này vậy mà biết tất cả. Lệ Trường Thiên cảm giác cả người ớn lạnh. Nếu ngươi đã biết lai lịch của cháu ngoại ta, đương nhiên hiểu được rằng nếu ngươi độc chết hắn sẽ có bao nhiêu phiền phức. Vô Độc Đại Vu thản nhiên nói. Ngươi nghĩ sai một chuyện rồi. Hiện tại chuyện tiếp theo phát sinh, động tác của ta không nằm trong tay ta, mà là do ngươi quyết định. Chỉ cần ngươi ra tay, ta sẽ ra tay ngay. Cho dù người trong thiên hạ đều sợ Ngự Tọa Tuần Thiên Tả Trường Trường, thì ta cũng không sợ đâu. Bất cứ sự trả thù nào ta đều sẽ tiếp. Ngươi đoán xem, nếu như ta thả độc ở Đại Lục Tinh Hồn, phong thích ôn dịch, vậy thì ai có thể làm khó được ta? Thực lực của Hồng Thủy Lão Đại thông thiên, nhưng hắn lấy đại cục làm trọng, có rất nhiều điều kiên kỵ. Nhưng Vô Độc ta, xưa nay không cố kỵ bất cứ điều gì. Cái gọi là đại cục, ta chưa bao giờ coi trọng. Vô Độc Đại Vu điềm nhiên nói. Đám tiểu bối dưới kia căn bản không biết trên trời có lão bất tử nhà ngươi ngấp nghé phía sau. Người ném cháu ngoại của mình tới vu minh chúng ta để lịch luyện, nhìn thì giống như đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không có đột phá kinh người thập tử vô sinh, kỳ thực người đã sớm chuẩn bị phía sau. Dựa vào những tiểu bối này sao có thể làm gì được hắn. Nhưng người muốn rèn luyện cháu ngoại mình cũng không nên lấy tính mạng của hàng ngàn vạn người chúng ta ra để rèn luyện. Hiện giờ ngươi không muốn rèn luyện nữa thì vỗ mông, muốn đưa người chạy đi sao? Trên đời này, làm có gì có chuyện nào dễ dàng như vậy được? Lệ Trường Thiên thản nhiên cười nói, nếu ta nói đúng là dễ dàng như thế thì sao? Toàn thân hắn hắc quang lượn lờ, đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng liều chết, đánh một trận. Bất kể ra sao, cháu ngoại trai cũng không thể nào chết ở trong này được, cho dù mình có chết. Lần này là do mình chơi hơi quá trớn, nhưng mà bất kể ra sao, cháu ngoại trai cũng không thể nào chết. Vô Độc, ngươi đoán ta kéo ngươi cùng chết, thì ngươi có bao nhiêu phần trăm sống sót? Khí tức trên người Lệ Trường Thiên điên cuồng chưa từng có, không ngừng tăng vọt, lộ ra loại khí thế cuồng loạn. Cho dù Vô Độc Đại Vu là người vô pháp vô thiên, không kiên kỵ điều gì nhất thế giới này, nhưng đối mặt với tư thái lấy mạng đổi mạng bậc này của ma tổ, trong đáy lòng đúng là hơi trống rỗng một chút. Vô Độc Đại Vu bỗng nhiên cười một tiếng quái dị. Lão ma, trò chơi mà ngươi chủ đạo này đã mở màn rồi, ngươi nhất định phải chơi cho tới cuối. Cho đến tận bây giờ, bên ta vẫn chưa từng trái lệ, không hề xuất thủ tu giả cảnh giới trên phi thiên tham gia trận chiến. Chúng ta từ đầu tới cuối vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhân tình lệnh. Mà hiện nay nếu như ngươi tùy tiện hành động, chấm dứt cuộc chiến này, sẽ chỉ có ngươi trái lệ mà thôi. Một mình ta có lẽ không cản trở được ngươi, Nhưng ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể nhất thời tạm lánh, chờ đến khi Hồng Thủy lão đại xuất quan, tự nhiên hắn sẽ lấy lại công bằng. Trước kia đạo minh phá vỡ quy tắc nhân tình lệnh, đã chết mất một thiên vương. Người đoán lần này ngươi trái lệ, ai sẽ gặp xui? Sắc mặt của Lệ Trường Thiên lập tức thay đổi. Vô Độc Đại Vu nói không sai. Nếu lúc này cưỡng ép dẫn Tả Tiểu Đa rời đi, quả thật là trái lệ, hơn nữa còn trái lệ trước mặt Vô Độc Đại Vu, tuyệt đối không có khả năng che giấu. Sau đó, Hồng Thủy Đại Vu chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Chỉ cần không bị người khác tận mắt thấy, chính tay bắt được, thì chuyện vẫn còn đường sống. Mà giờ khắc này đã có người nhìn thấy rồi, cho dù mình có thể thoát được nhất thời, nhưng sau đó phải chấm dứt ra sao? Lúc này lại có một giọng nói khác dò hỏi. Ta cá là cho dù lão ma có trái lệ, hôm nay cũng không đi nổi, ai dám cược với ta? Sau đó lại có một giọng nói thứ ba vang lên. Còn có ta, ta cũng đặt cược. Ta cũng cược lão ma hôm nay không đi được, ít nhất là không dẫn cháu ngoại đi được. Nghe giọng nói chợt vang lên, sắc mặt của Lệ Trường Thiên thoang cái trở nên trắng như tuyết. Trúc Mang Đại Vu cùng Tây Hải Đại Vu. Giờ khắc này ba đại vu Vu Minh đồng loạt đến, đứng thành hình tam giác bao vây mình. Nếu như ở đây chỉ có một mình Lệ Trường Thiên, cho dù có rơi vào vòng vây của ba đại vu, hắn chỉ cần cố gắng trả giá cao một chút là đủ thoát thân, tuyệt đối không rầy ra. Thế nhưng, dẫn theo Tả Tiểu Đa cùng nhau thoát, còn phải đảm bảo an toàn cho Tả Tiểu Đa. Bất kể thế nào, đây cũng là chuyện không cách nào làm. Lúc này là ba vị đại vu cùng nhau tới, cùng nhau hành động. Cho dù Lệ Trường Thiên là ma tổ, hắn cũng tự hiểu rõ rằng mình chắc chắn không phải là đối thủ của ba người này. Trong thiên hạ, chỉ có nhiều nhất ba người có thể đồng thời đấu tay đôi với ba người này mà không rơi xuống hạ phong. Ngự tọa Tuần Thiên, Hồng Thủy Đại Vu, nhiều lắm là thêm một người đứng đầu đạo minh, Lôi Đạo Nhân, nhưng tuyệt đối không bao gồm ma tổ trong đó. Cho dù bản thân mình có thật sự liều mạng, thậm chí là tự bạo, cũng không thể nào kéo theo cả ba người này, càng không nói tới việc mang theo Tả Tiểu Đa đào tẩu. Ba người đối phương bất cứ ai trong số đó quấn lấy chính mình, tạo ra khoảng cách một giây nửa giây, thì hai người kia đều có thể giết chết Tả Tiểu Đa hàng chục ngàn lần. Lão tử tung hoành một đời, lẽ nào đến già là chính tay gài bẫy cho cháu ngoại trai của mình sao? Lệ Trường Thiên lòng nóng như lửa đốt. Các người muốn thế nào? Lệ Trường Thiên hít một hơi thật sâu. Để ra một con đường đi. Tây Hải Đại Vu thản nhiên nói. Chúng ta muốn thế nào ư? Chúng ta từ đầu tới cuối chưa từng muốn thế nào. Cứ để trò chơi này tiến hành tiếp là được rồi. Giống như dự tính ban đầu của lão ma ngươi, để đứa cháu ngoại Tả Tiểu Đa này dựa vào sức mình để trốn đi, chạy tới Nhật Nguyệt Quang bên kia. Đây chẳng lẽ không phải là yêu cầu rèn luyện của ngươi đối với nó hay sao? Tây Hải Đại Vu hài hước nói. Đã như vậy chúng ta đều không ra tay, chỉ uống trà ngồi xem, để cho người bên dưới dùng bản lĩnh cá nhân phân định thắng thua. Nếu như hắn chết ở đây, chúng ta cho phép ngươi mang thi thể hắn đi. Nhưng nếu hắn sống sót trốn thoát được, chúng ta sẽ không xuất thủ trái lệ. Đây là bảo vệ nhân tình lệnh cho Hồng Thủy lão đại, coi như giúp các ngươi hoàn thành kế hoạch dưỡng cổ một lần. Ngoài trừ nói một tiếng cháu ngoại người trâu bò, chúng ta sẽ không truy cứu thương vong của Vu tộc. Sao chứ? Hắn cười như không cười nhìn Lệ Trường Thiên. Con mẹ nhà ngươi, một mình nó làm sao có thể chống đỡ được toàn bộ võ giả dưới phi thiên của cả một đại lục? Lệ Trường Thiên vô cùng phẫn nộ. Thì ai bảo người đưa hắn tới đây? Trúc Mang Đại Vu cười ha ha. Nói cách khác, người nhất định muốn giết nó ở đây sao? Lệ Trường Thiên hai mắt đỏ như máu. Ây, Lệ Huynh, nói gì kỳ? Chuyện này do người làm ra, chúng ta chỉ là đang phối hợp, để cho nó rèn luyện mà thôi. Trúc Mang Đại Vu cười khà khà, ánh mắt tràn đầy ý hả hê. Hiếm khi nào thấy người tự tin về cháu ngoại của mình như vậy. Chúng ta cũng muốn gặp mặt người đứng đầu nhân tộc tinh hồn thế hệ mới. Xem, rốt cuộc là phong thái gì? Tới cùng là nhất phi trùng thiên, thăng đằng cửu tiêu, hay là truyền kỳ tả tận, nhất triều chung chương. Tây Hải Đại Vu cũng nói, Lệ Huynh à, ngươi biết không, bây giờ chúng ta đều đang mong chờ, mong rằng cháu ngoại này của ngươi có thể dùng sức của bản thân nó, thoát được. Đây chính là một lần viết nên kỳ tích, đều để lưu danh sử sách. Trong lời nói của Tây Hải Đại Vu tuy rằng tràn đầy ý trêu tức, còn có chút hả hê, nhưng cũng có vài phần chân thật. Nguyên nhân là không có hắn, nếu Tả Tiểu Đa quả thật có thể đánh giết thoát ra khỏi nơi này, vậy thì đúng là một thành tựu lừng lẫy từ trước đến nay. Cũng tương đương với việc lần này đã chứng minh rằng tương lai nhất định sẽ trở thành sự tồn tại vượt qua cả Hồng Thủy Đại Vu chính thức quật khởi. Là một võ giả có thể chính mắt chứng kiến quá trình quật khởi của một nhân vật tuyệt thế, đó cũng là một trải nghiệm đáng quý trong cuộc đời. Càng không nói tới, sự quật khởi này còn như đứa trẻ trong lòng bàn tay, rất dễ dàng tiêu diệt. Lệ Trường Thiên ngũ tạng như thiêu đốt, không còn cách nào khác. Hắn đã đang âm thầm phát ra dao động thần thức, trấn hồn, muốn triệu hoán viện binh đến. Nhưng tất cả động tác đều như đá chìm đáy biển, không hề có bất kỳ sự trả lời nào. Lệ huynh à, từ bỏ đi. Vô Độc Đại Vu cười nhạt. Hiện nay trong tất cả phạm vi mà ta có thể nhìn thấy, đều rơi vào phần hồn giới mà ta mở ra. Còn nữa, ta cũng đã phát động hỗn loạn thần niệm rồi. Trúc Mang Đại Vu thản nhiên nói, ngay cả thần hồn truyền âm của ngươi, dù có thể chạy thoát khỏi phần hồn giới của Vô Độc, thì cũng không biết sẽ truyền tới nơi nào đâu. Nói chung, tuyệt đối sẽ không truyền tới tai của người ngươi muốn báo tin. Nghe vậy, toàn thân Lệ Trường Thiên bắt đầu mơ hồ run rẩy, lồng ngực phập phồng. Ngay trước ngày hôm nay, tại trung tâm mạng xảy ra một vụ nổ lớn, sau đó mạng Internet bị tê liệt một lúc khá lâu. Đúng lúc chuyện cháu ngoại ngươi nổ ra, vì thế mọi kết nối mạng ở tinh hồn đã hoàn toàn bị ngắt. Hơn nữa, bộ đội tiền tuyến cũng bắt đầu tấn công toàn diện vào Nhật Nguyệt Quang. Trúc Mang Đại Vu tiếp tục nói, Nhật Nguyệt Quang hiện nay đang tác chiến là quân đội Đạo Minh. Quân đội chịu sự quản lý của tinh hồn đã lùi về sau tỉnh dưỡng. Cho dù tin tức có truyền tới, người đoán Đạo Minh sẽ dễ dàng để cho lực lượng chiến đấu cấp cao của tinh hồn gấp rút đến đây tiếp viện ư. Vô số sự trùng hợp đều xảy ra vào lúc này, tất cả đều nhằm vào phương hướng bất lợi đối với các ngươi. Đây có lẽ là ý trời, Ma huynh à. Ý trời con mẹ nhà ngươi. Ý trời để cho cháu ngoại ra quật khởi Vô Minh. Lệ Trường Thiên giận tím mặt. Ma huynh, mọi người khó có dịp mới gặp được nhau. Cần gì phải nói mấy lời tổn thương người khác. Đánh sống đánh chết chứ. Dù sao đi nữa cũng không có việc gì. Không ngại thì... Chúng ta uống trà cùng ngươi, tâm sự một chút. Uống tới khi hoặc là chứng kiến sự xuất hiện kỳ tích của một thế hệ, hoặc là chứng kiến một thế hệ thiên tài phải ngã xuống. Ba người chúng ta đều biết Ma huynh hiện nay đã mất hết can đảm, có ý định liều mạng chiến đấu. Nhưng hiện tại liều mạng chiến đấu với chúng ta chưa nói đến lấy một địch ba, cơ hội chiến thắng xa vời, thời cơ lại không đúng, thật sự là quá sớm. Dù sao thì đứa cháu ngoại kia của ngươi còn chưa có chết đâu. Nếu chẳng may thật sự có kỳ tích thì sao? Ma huynh, người nói xem. Nếu thật sự tới lúc cháu ngoại người sắp chết, người liều mạng cũng chưa có muộn mà, người nói xem có đúng không? Hơn nữa, người ra tay sẽ phá hủy nhân tình lệnh, mà chúng ta cũng đương nhiên sẽ ra tay bảo vệ, cũng không được xem là phá vỡ quy tắc. Dù sao, người là người vạch kế trước, cũng là người ra tay trước. Vẻ mặt Tây Hải Đại Vu hòa nhã luôn miệng nói vì suy nghĩ cho Lệ Trường Thiên. Ma tổ Lệ Trường Thiên hít sâu một hơi, lạnh như băng nói. Được, được, được. Vậy thì để chúng ta mỏi mắt chờ xem, chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Trong lòng hắn đúng là vẫn còn ôm một tia hy vọng. Tài năng xuất chúng của Tả Tiểu Đa đã vượt xa tất cả những người cùng cấp, thậm chí là loại yêu nghiệt vượt qua một hoặc hai cảnh giới, không chỉ là một người được chọn bình thường. Chỉ cần người dưới phi thiên không ra tay, tên nhóc này thật sự là bất khả chiến bại. Không hẳn là không có cơ hội chạy thoát. Tuy rằng hy vọng xa vời, thế nhưng đúng là vẫn còn một phần như thế. Chính theo lời Trúc Mang Đại Vu, hiện tại liều mạng quả thật là quá sớm. Nếu như bản thân không kềm chế được, ra tay trước một bước, tính mạng của mình ngược lại chỉ là thứ yếu, chỉ sợ sẽ khơi lên sát khí của ba vị Đại Vu. Một khi bọn họ ra tay với Tả Tiểu Đa, như vậy cháu ngoại mình mới thật sự là không còn hy vọng. Ma huynh, mời. Tây Hải Đại Vu lấy từ trong không gian ra một bộ trà cụ, quả là bắt đầu pha trà chiêu đãi, động tác lộ ra vẻ thản nhiên. ba vị đại vu khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, nét mặt tiêu sái, dáng vẻ nhàn nhã. Ma tổ Lệ Trường Thiên hít một hơi thật sâu, dáng vẻ đột nhiên trở nên cực kỳ thong dong. Hắn khoanh chân ngồi, vậy mà còn cười mỉm thản nhiên, bưng lên một ly trà. Ta không nói, ba vị cũng hiểu được, trong chốc lát, nếu như rơi vào tình cảnh thật sự phải chết, chúng ta có lẽ sẽ cùng xuống âm ti, hoặc là âm dương chia cách, đánh sống đánh chết cả đời rồi, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay, ta kính ba vị một ly, nguyện kiếp sau lại trở thành địch nhân. Ba vị đại vu đồng loạt ngồi thẳng lưng, nâng chung trà, bộ dáng trịnh trọng. Đúng, kính ma huynh, nếu như thật sự đến tình cảnh ấy, ba người chúng ta kính chúc ma huynh cả đời viên mãn thuận buồm xuôi gió. Lệ Trường Thiên cười ha ha uống một hơi cạn sạch. Ba vị đại vu mỗi người một hướng nâng chén uống cạn. Trên bầu trời khí thế của bốn người đã âm thầm dẫn dắt, bốn phương mịt mờ gió sấm. Kết thúc tập 235 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.